Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 468, toàn cơ lão nhân ban bố thánh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 468, toàn cơ lão nhân, ban bố thánh chỉ 3 năm ở trong, tiến vào thiên bảng top 10 mặc dù là đối với thực lực của mình thập phần tự tin Ngao Tâm Nhan, cũng không dám nói, 3 năm tựu có thể làm được điểm này. Cái khác người, dĩ nhiên là càng thêm không thể nào làm được. Quá khó khăn, Linh Khu Bán Thánh quét mắt một vòng, nói. Các ngươi đã không có người chủ động muốn đảm nhiệm tổ một tổ trưởng vị, như vậy, tựu để ta làm nhận mệnh. Trương Nhược Trần, ngươi có lòng tin hay không, tại 3 năm ở trong, tiến vào thiên bảng top 10. Trương Nhược Trần nói, có, Linh Khu Bán Thánh nhẹ gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, sau này, ngươi tựu là tổ một tổ trưởng. Lúc ta không có ở đây, tổ một thánh đồ, toàn bộ đều do ngươi tới phụ trách quản lý. Đương nhiên, làm như tổ trưởng, ngươi cũng phải đốc thúc mọi người cố gắng tu luyện, chỉ điểm bọn hắn tu luyện, chính thức phát ra nổi dẫn đầu tác dụng. Nghe được Linh Khu Bán Thánh, những thánh đồ kia bên trong, rất nhiều người đều lộ ra bất mãn thần sắc. Bọn hắn từng cái đều là thiên chi kiêu tử, tâm cao khí ngạo, không phục bất luận kẻ nào, sau này, lại để cho nghe theo Trương Nhược Trần chỉ lệnh, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thập phần biệt khuất. Trương Nhượng Trần tính toán cái gì đó, bất quá chỉ là thực lực hơi chút cường lớn một chút đồ nhà quê, sao có thể cùng bọn họ cao quý thân phận so sánh với. Nhưng là, trước Linh Khu Bán Thánh đã hỏi bọn hắn không có người nào dám làm tổ một tổ trưởng, hiện tại, Linh Khu Bán Thánh nhận mệnh Trương Nhượng Trần vi tổ một tổ trưởng, bọn hắn nếu là nhắc lại ra phản đối ý kiến, nhất định sẽ nhắm trúng Linh Khu Bán Thánh trong nội tâm không vui. Vì vậy, những đối với kia Trương Nhượng Trần trong lòng còn có bất mãn thánh đồ, toàn bộ đều ẩn nhịn xuống. Linh Khu Bán Thánh nói, Trương Nhượng Trần, ngươi đi theo ta, những người còn lại, tự hành đi giải tán, các ngươi trước tiên có thể đi quen thuộc thánh viện hoàn cảnh, cũng có thể đi tàng thư các đọc qua công pháp bí tịch. Trương Nhượng Trần đi theo tại Linh Khu Bán Thánh sau lưng, hướng thánh viện nội địa bước đi. Linh Khu Bán Thánh cùng Trương Nhượng Trần sau khi rời khỏi, mọi người mới bắt đầu nghị luận lên. Thật sự là đáng giận, sau này lại để cho nghe lệnh bởi Trương Nhượng Trần. Hắn bất quá chỉ là thiên ma lĩnh đến một cái hai lúa, có gì đặc biệt hơn người. Một vị thánh giả môn phiệt truyền nhân, tương đương không phục, lạnh buốt nói. Hắn tên là Tả Khâu Lăng, chính là tả thánh môn phiệt truyền nhân, tu vi đạt tới thiên cực cảnh đại cực vị, tại tổ một tổng hợp thực lực bài danh thứ 17, cũng coi là một vị tuyệt đại anh kiệt. Đồng thời, hắn cũng là Hy Vân Hề người theo đuổi, cho nên, hắn đối với Trương Nhược Trần cũng là tương đương căm thù. Hy Vân Hề chằm chằm vào Trương Nhược Trần bóng lưng, nói. Ta xem Linh Khu lão sư là muốn thu hắn làm đệ tử, cho nên, mới nhận mệnh hắn vi tổ trưởng. Nhất định là như vậy. Tả Khâu Lăng nói, ở đây, duy chỉ có một mực trầm mặc không nói Đoan Mộc Tinh Linh mới biết được, muốn thu Trương Nhược Trần làm đồ đệ người, cũng không phải Linh Khu Bán Thánh, mà là đệ nhị viện chủ, toàn cơ lão nhân. Hiện tại, Linh Khu Bán Thánh có lẽ tựu là mang Trương Nhược Trần đi gặp toàn cơ lão nhân. Linh Khu Bán Thánh mang theo Trương Nhược Trần, đi vào thánh viện nội địa, Thánh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa nhìn lại, Thánh Sơn, tựa như một đầu xanh đen sắc cự long, nằm ngang tại đường chân trời bên trên. Sơn thể độ cao so với mặt biển, cao tới 8.000 mễ, trong núi, đứng vững vô số tòa kỳ phong. Trên đỉnh núi, tuyết trắng tinh, mây mù lượn lờ, giống như thần tiên ẩn cư chi địa. Còn không có tiến vào Thánh Sơn, Trương Nhược Trần tựu cảm nhận được, một cỗ dị thường nồng đậm linh khí, đập vào mặt. Phía trước tựu là Thánh Sơn, chỉ có đạt tới bán thánh cảnh giới, mới có thể ở Thánh Sơn trong mở ra một tòa động phủ. Do đó, quanh năm tại Thánh Sơn trong tu luyện, Linh Khu Bán Thánh hướng Trương Nhược Trần giảng giải. Trương Nhược Trần nói, truyền thuyết Thánh Sơn cuối cùng, có một đầu trầm tích trên triệu năm thánh mạch. Thánh mạch ở bên trong, có thể phóng xuất ra mỏng manh thánh khí. Thiên cực cảnh võ giả, nếu là ở Thánh Sơn trong tu luyện, tốc độ tu luyện có thể đạt tới bình thường tu luyện gấp 10 lần. Không sai. Thánh Sơn cuối cùng, hoàn toàn chính xác có một đầu thánh mạch. Gấp 10 lần tốc độ tu luyện, lộ ra quá khoa trương. Bất quá, gấp 5 lần đã ngoài tốc độ tu luyện vẫn có. Linh Khu Bán Thánh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, nói. Kỳ thật, thánh viện thánh đồ, chỉ cần tích lũy đủ 1 vạn điểm công huân giá trị, tựu có thể đi vào Thánh Sơn trong tu luyện một ngày. Công huân giá trị có thể cùng quân công giá trị lẫn nhau hối đoái, cho nên nói, Trương Nhược Trần, ta hay vẫn là đề nghị ngươi đi khư giới chiến trường lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn, cố gắng trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Khư giới chiến trường tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là ma luyện người nơi tốt. Tự coi như ngươi không cách nào đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh, nhiều lịch lãm rèn luyện một ít thời gian, đối với ngươi sau này trùng kích ngư long cảnh, cũng có vô cùng chỗ tốt. Trương Nhược Trần nói, đa tạ Linh Khu lão sư chỉ điểm. Không cần gọi lão sư ta, nói không chừng, rất nhanh ngươi muốn bảo ta một thanh sư tỷ. Đi thôi, đi với ta gặp toàn cơ viện chủ. Tại linh khu bán thánh dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần tiến vào thánh sơn, đi vào một tòa tràn đầy cây lê u cốc. Trong rừng cây, lê hoa đua nở, cánh hoa khiết hoàn mỹ, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trên mặt đất cũng rơi đầy cánh hoa, phố được dày đặc một tầng, giống như là bông tuyết đồng dạng. Trương Nhượng Trần đem chân khí vận đến hai chân kinh mạch, hai chân dẫm phải một cỗ khí lãng, cách mặt đất mà đi, không có dẫm thương một mảnh cánh hoa. Đồng thời, hắn cũng đang đánh giá chung quanh cây lê, càng xem càng kinh hãi, hỏi. Hẳn là cái này một tòa trong lâm viên cây lê, tựu là trong truyền thuyết linh hạc lê. Linh khu bán thánh có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần liếc, cười nói. Ngươi ngược lại là có chút kiến thức, không sai, cái này một tòa lâm viên, tên là Linh Hạc Lê Viên, tổng cộng sinh trưởng lấy 3.600 gốc linh hạc lê cây. Linh hạc lê cây, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả, 300 năm thành thục. Ăn vào một miếng linh hạc lê, không chỉ có thể tăng lên tu vi, khai linh trí, nhưng lại có thể gia tăng tu sĩ 30 năm thọ nguyên. Tại ta đột phá đến bán thánh cảnh thời điểm, sư tôn sẽ đưa cho ta một miếng linh hạc lê. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, tấc tắc kêu kỳ lạ. Thầm nghĩ trong lòng, thánh viện ở bên trong, vậy mà sinh trưởng lấy nhiều như vậy linh hạc lê, võ thị tiền trang nội tình, quả nhiên không phải tông môn khác cùng gia tộc có thể so sánh với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua lê viên, phía trước xuất hiện một tòa bất ngờ màu đen vách núi. Trên bờ núi, chảy xuôi theo một đầu thác nước, tựa như một đầu ngàn thước luyện không, theo trên 9 tầng trời phi chảy nước mà xuống. Dưới vách, một phương bất quy tắc trên bệ đá, ngồi xếp bằng một cái râu bạc trắng tóc trắng áo trắng lão giả. Cái kia một chỉ già nua tay, dài khắp nếp nhăn, nắm lấy một chỉ thanh đồng cán bút, tại một chương thanh sắc lụa trên vải viết lấy cái gì. Linh khu bán thánh quỳ một chân trên đất, đối với lão giả khom người cúi đầu, nói. Đệ tử linh khu, bái kiến sư tôn. Nguyên lai, hắn tựu là đại danh đỉnh đỉnh toàn cơ lão nhân, đông vực ba đại kiếm thánh một trong. Trương Nhượng Trần cũng liền bề bộn quỳ xuống, ôm quyền hành lễ, không dám có chút bất kính. Ha ha, các ngươi tất cả đứng lên a, toàn cơ lão nhân trong miệng, phát ra cởi mở tiếng cười, thủ thế một dừng lại, ngừng bút. Cũng không thấy hắn thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, Trương Nhược Trần linh khu bán thánh tựu tự động đứng dậy. Xôn xao, ngay tại ngừng bút một khắc này, trên bệ đá, cái kia một chương lụa bố, lập tức tản mát ra chói mắt hào quang, hóa thành một đạo thánh chỉ. Đây mới thực là thánh chỉ, ẩn chứa có thánh giả thánh lực, đại biểu cho thánh giả ý chí cùng quyết định. Toàn cơ lão nhân hướng Trương Nhượng Trần nhìn thoáng qua, hàm gật đầu cười, nói. Đúng vậy, thật sự không tệ, của ngươi kiếm đạo cảnh giới, có lẽ đã sắp đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai. Linh khu bán thánh thập phần hiểu rõ toàn cơ lão nhân, biết rõ hắn cũng không dễ dàng tán thưởng đệ tử của mình, hôm nay, hắn lại liên tiếp tán dương ra hai cái. Không tệ, bởi vậy có thể thấy được, Trương Nhượng Trần thiên tư thật sự rất giỏi. Trương Nhượng Trần chỉ là đứng ở một bên, lặng lặng nghe. Toàn cơ lão nhân sắc mặt một túc nói. Lão phu tổng cộng thu 5 người đệ tử, mặc dù là tu vi tối đa linh khu, hiện tại cũng đã bước vào bán thánh cảnh giới. Trương Nhượng Trần, ngươi có thể nguyện làm lão phu thứ 6 vị đệ tử. Vãn bối nguyện ý, Trương Nhượng Trần không có chống đẩy, lần nữa quỳ xuống, dập đầu cúi đầu. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Toàn cơ lão nhân đứng dậy, cười lớn một tiếng. Đã như vậy, vậy thì tiếp chỉ a, cánh tay nhẹ nhàng ném đi, cái kia một chương thanh sắc thánh chỉ, theo toàn cơ tay của lão nhân trong bay ra ngoài, rơi xuống Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhượng Trần duỗi ra hai tay, tiếp được một chương thánh chỉ, nâng trong tay. Trên thánh chỉ viết văn tự, đúng là ghi lại thu Trương Nhược Trần làm đồ đệ nội dung, từng cái lời kim quang sán lạn, ẩn chứa một cỗ thánh giả ý chí. Thánh giả thu đồ đệ, cũng không phải vô cùng đơn giản bái sư, đối với thánh giả mà nói là một cái thập phần trọng đại quyết định, cần ban bố thánh chỉ, khẳng định đệ tử thân phận. Cho nên nói, chỉ có cầm trong tay thánh chỉ tu sĩ, mới có thể xưng là thánh giả truyền nhân, dùng thánh chỉ, chứng minh thân phận. Toàn cơ lão nhân cười nói, cái kia một chương trên thánh chỉ ẩn chứa lão phu một cỗ thánh lực, nếu là ngươi gặp được không cách nào đối phó nguy hiểm, chỉ cần đem thánh chỉ triển khai, thánh khí có thể mang theo ngươi lập tức bay đến vạn dặm bên ngoài, tránh được một kiếp. Đương nhiên, ngươi nếu là đem trên thánh chỉ thánh khí hao hết, nó cũng tựu đã mất đi tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi hay là muốn tận lực dựa vào lực lượng của mình đi chiến thắng khó khăn. Cần tuân sư tôn dạy bảo. Trương Nhược Trần nói. Toàn cơ lão có người nói, tại ngươi đạt tới bán thánh cảnh giới trước khi, liền từ ngươi ngũ sư tỷ linh khu thay thế vi sư giáo sư ngươi pháp môn tu luyện, ngươi xem coi thế nào. Trương Nhượng Trần hướng linh khu bán thánh nhìn thoáng qua, nói. Ngũ sư tỷ tu vi tinh thâm, kiếm đạo cảnh giới viễn siêu đệ tử nhất định sẽ đa hướng ngũ sư tỷ học tập. Toàn Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, nói. Đã như vậy ngươi tự lui xuống trước đi a, nếu là có chuyện gấp gáp, có thể cầm trong tay thánh chỉ đến Thánh Sơn tìm ta, không có người hội ngăn trở ngươi. Trương Nhượng Trần trong lòng khẽ động, cảm giác Toàn Cơ lão nhân những lời này là ám chỉ cái gì? Đúng rồi, hắn nói cầm trong tay thánh chỉ, có thể thông suốt tiến vào Thánh Sơn, há không phải là tại nói cho ta biết, ta có thể tùy ý tiến vào Thánh Sơn trong tu luyện. Trương Nhượng Trần trong nội tâm vui vẻ, đột nhiên cảm thấy, bái Toàn Cơ lão nhân vi sư, quả nhiên rất đáng. Cái khác thánh đồ, cần tích lũy 10000 điểm công huân giá trị, mới có thể tiến nhập Thánh Sơn tu luyện một ngày. Mà hắn, không cần bất luận cái gì công huân giá trị, tự có thể đi vào Thánh Sơn tu luyện, quả thực kiếm lợi lớn. Toàn Cơ lão nhân chứng kiến Trương Nhược Trần ánh mắt biến hóa, đã biết rõ Trương Nhược Trần đã minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, như thế xem ra, hắn thật là một cái thông minh người trẻ tuổi, trẻ con là dễ dạy. Linh Khu, ngươi lưu lại, ta còn có một ít chuyện muốn giao đại ngươi. Toàn Cơ lão nhân đem Linh Khu bán thánh một mình lưu lại, Trương Nhược Trần tắc thì trước một bước đi ra Linh Hạc Lê Viên, hướng Thánh Sơn bước ra ngoài. Mới vừa đi ra Thánh Sơn, Trương Nhược Trần lại lần nữa gặp được Thần Long bán nhân tộc vị nào thiên chi kiều nữ, Ngao Tâm Nhan. Ngao Tâm Nhan bị một vị bán thánh thu làm đệ tử, cũng đúng lúc theo Thánh Sơn trong đi ra. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, nàng lập tức bước nhanh đuổi tới, rất xa kêu lên. Trương Nhược Trần, cùng ta một trận chiến, hôm nay, chúng ta nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Cách chương.